Hoạn sùm lục dược, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả vải vị ngọt ở môi răng gian chậm rãi hóa khai, thầm hồi trong miệng hàm chứa bùi hồi quang tắc lại đây đường, lại không có lập tức cắn, chỉ là nói mấy câu mà thôi, thầm hồi nhỏ giọng cãi lại. Miệng nàng hàm chứa khối kẹo cứng, đọc từng chữ có chút không rõ ràng lắm, mang theo vài phần kỳ dị ngu âm. Bùi hồi quang không nói chuyện, mà là lại chậm gì gì mà đem giải lụa choàng ở trên cổ tay vòng một vòng, sau đó nắm ở trong tay. Hắn rũ mắt, tầm mắt dừng ở trong tay giải lụa choàng thường. Thẩm hồi tầm mắt lướt qua bùi hồi quang, thấy rơi xuống nước tiêu mục từ trong nước bò lên trên thuyền, tiểu thái giám cho hắn đệ thượng miên khăn sát thủy. Như vậy xa khoảng cách, bùi hồi quang là như thế nào làm tiêu mục rơi xuống nước? Thẩm hồi nhưng không tin tiêu mục là chính mình rơi vào trong nước. Thấy tiêu mục đi xa, thẩm hồi thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở bùi hồi quang trên người. Mấy cái tiểu cung nữ bưng mới mẻ trái cây nối đuôi nhau mà nhập. Thẩm hồi chột dạ mà không muốn cùng bùi hồi quang xử tại nơi này. Tùy bổng cung đi vào nói chuyện, thẩm hồi nói xong, xoay người bước nhanh hướng trong đi. Bùi hồi quang theo đi lên, thẩm hồi vào trong phòng, bùi hồi quang theo vào đi lúc sau, đảo cũng không hướng trong đi, chỉ đứng ở cửa. Đùa nghịch trong tay mềm mại dài lụa choàng vàng nhạt nhan sắc, quá mức tươi đẹp kiều nộn. Thẩm hồi làm mặt khác công nhân đều lui ra ngoài, cửa phòng một quan, nàng bước nhanh đi đến bùi hồi quang trước mặt, ngữ tốc lại mau lại thấp. Ta cùng biểu ca tổng cộng nói mấy câu nói gì đó nội dung, trưởng ấn đều nghe được rành mạch. Cần gì phải, không đúng a, như thế nào có thể là đường cấp nương nương ăn, dài lụa choàng chói nhà ta. Bùi hồi quang nâng lên đôi mắt tới hướng thẩm hồi ôn nhu mà cười, chậm gì gì mà nói. Phản, thẩm hồi ngẩn ra, theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Bùi hồi quang lại bỗng nhiên giơ tay, bàn tay đáp ở thẩm hồi sau eo, đem người hướng trước mặt một đưa, làm thẩm hồi mềm mại thân mình đánh vào hắn ngực. Bùi hồi quang dùng quấn lấy giải lụa choàng tay trái nắm thẩm hồi cằm, dễ dàng làm nàng mở ra anh khẩu. Sau đó một cái tay khác thon dài chỉ thăm tiến nàng ướt mềm trong miệng, tìm được chỉ dùng một chút kẹo cứng, lấy ra, chậm gì gì mà bỏ vào chính mình trong miệng. Hắn nhìn thẩm hồi, đem ngạnh ngạnh đường khối một chút nhai toái, ăn. Mới vừa tục quả vải phá đi biến thành tương, hôm qua cái mới vừa làm được đường khối. Bùi hồi quang gật đầu, còn hành, rất ngọt. Hắn dương mắt, thưởng thức thẩm hồi lúc này trên mặt biểu tình, chậm gì gì mà nói. Đáng tiếc là cuối cùng một khối, chờ ngày mai cái làm công nhân đưa lại đây một ít. Thẩm hồi đôi tay để ở bùi hồi quang ngực, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy, tưởng tránh ra. Nhưng bùi hồi quang quấn lấy nàng giải lụa choàng bàn tay đỡ ở nàng sau eo, cũng là đem nàng giam cầm ở trong lòng ngực hắn. Bùi hồi quang thẳng đến đem trong miệng cuối cùng một chút quả vải mùi vị ngọt tiêu hóa hầu như không còn, mới giữ chặt thẩm hồi tay, làm tay nàng đôi tay giao điệp đặt ở phía sau. Hắn dùng giải lụa choàng một chỗ khác đem thẩm hồi đôi tay trói lại lên. Thẩm hồi không phục, bổn cung làm sai cái gì chọc trưởng ấn không cao hứng, muốn như vậy phạt ta. Phạt, bùi hồi quang cười cười, hắn cúi đầu cắn thẩm hồi thính tai nhẹ nhàng ma ma, dùng mang theo ý cười thanh âm không nhanh không chậm mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nương làm việc quang minh lỗi lạc, không có làm sai bất luận cái gì sự. Huống chi nhà ta cũng không có sinh khí, bất quá là hai ngày không thấy nương nương, tâm sinh tưởng niệm. Tưởng niệm, thành tật, chậc, hắn lôi kéo thẩm hồi cột vào cùng nhau tay, chiều giường đi đến, làm thẩm hồi ở mép giường ngồi xuống. Hắn một bên nhìn chung quanh phòng trong bố trí, một bên ngữ khí tùy ý mà nói. Nương nương này tự xưng trong chốc lát biến đổi, nghe không lớn thoải mái. Sau một lúc lâu, bùi hồi quang lại nói. Nghe cũng không thực không dễ chịu, sách cũng đúng đi, tùy nương nương vui mừng. Hắn đi đến thẩm hồi trang đài, ở trong ngăn kéo tìm kiếm. Hắn cổ tay trái cột lấy thẩm hồi giải lụa choàng, một chỗ khác cột vào thẩm hồi trên tay, may mắn trang đài ly giường rất gần. Cho dù như vậy, thẩm hồi vẫn là không thể không bị hắn kéo đến thân mình chiều một bên tài oai. Bùi hồi quang từ bàn trang điểm trong ngăn kéo nhảy ra một chi tước vũ châm. Khổng tước lông chim diệu như ngọc bích, thẩm hồi cảm thấy quá nồng diễm, cũng không có mang quá. Bùi Hồi Quang cầm này chi tước vũ châm chậm rãi chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, nhìn hắn đi bước một đến gần. Nàng trong lòng tò mò Bùi Hồi Quang muốn làm cái gì, lại gắt gao nhấp môi, cũng không hỏi. Nàng thậm chí đem mặt vặn đến một bên, không đi xem hắn. Thẳng đến Bùi Hồi Quang nhéo cây châm một mặt, dùng màu xanh ngọc mềm mại tước vũ, nhẹ nhàng đảo qua Thẩm Hồi mặt. Có điểm ngứa, Thẩm Hồi rụt rụt cổ, thân mình nhịn không được về phía sau trốn. Bùi Hồi Quang cong lưng, đi dài Thẩm Hồi ngực hệ mang. Hắn động tác văn nhã, ngữ khí cũng lịch sự văn nhã. Nương nương đêm qua không ngủ hào, chính là bởi vì nhà ta không ở bên người hầu hạ. Tề ngực váy rơi xuống, đôi ở Thẩm Hồi bên hông. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối lặp đi lặp lại ôn nhu cọ sát Thẩm Hồi gương mặt, cảm thụ được chỉ bối tinh tế, hắn nhịn không được thò lại gần, dùng chóp mũi cũng cọ cọ. Rõ như ban ngày dưới, vẫn là trên thuyền, cái này làm cho Thẩm Hồi cả người không được tự nhiên. Nàng chiều một bên tránh né, vội vàng hướng trên giường đi. Bùi Hồi Quang giữ chặt Thẩm Hồi cổ chân, đem người đi phía trước kéo qua tới chút, một bên thoát nàng giày, một bên nói. Nương nương, ăn mặc giày đến trên giường đi, cũng không phải là đoan trang cô nương hành động. Hắn đem Thẩm Hồi giày cởi buông, Thẩm Hồi đã lại lần nữa sau này xê dịch, phía sau lưng để trên giường sườn vách tường. Bùi Hồi Quang túm túm hai người tương liên giải lụa choàng, lược nâng cằm, nói. Chuyển qua đi, Thẩm Hồi nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, nhà ta hiện tại không nghĩ xem nương nương gương mặt này, chuyển qua đi. Thẩm Hồi do dự một chút, không tình nguyện mà xoay người, mặt chiều tuyết trắng vách tường. Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Hồi mảnh khảnh vòng eo, ngưng ở nàng sau eo hõm eo thượng. Hắn rất sớm trước liền chú ý quá Thẩm Hồi sau eo hõm eo, kia nhẹ nhàng hãm đi xuống địa phương rất khó không hấp dẫn người lực chú ý, cũng không biết ngứa không ngứa. Như vậy nghĩ, Bùi Hồi Quang liền dùng trong tay ngọc bích sắc tước vũ nhẹ nhàng đảo qua Thẩm Hồi hõm eo. Thẩm Hồi thân mình kịch liệt run một chút, không dám tin tưởng mà quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang chậm rãi gợi lên khóe môi, hắn như là tìm được rồi thập phần hào ngoạn sự tình. Hắn lại tới gần chút, một cái chân dài gập lên, đầu gối để ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quân lấy giải lụa choàng tay cầm mềm mại vàng nhạt giải lụa choàng, một vòng lại một vòng chiên nắm ở trong tay, dần dần kéo gần hai người khoảng cách. Đường Bùi Hồi Quang lại một lần dùng tước vũ nhẹ quét Thẩm Hồi hõm eo. Thẩm Hồi chung quy là nhịn không được cười ra tới. Nàng lại vội vàng cắn môi, không chuẩn chính mình cười ra tới. Bùi Hồi Quang thưởng thức nàng muốn cười không cười bộ dáng, thỏa mãn mà sờ sờ nàng đầu, nói. Này liền đúng rồi, nương nương sụ mặt làm cái gì đâu. Vẫn là cười rộ lên đẹp, Bùi Hồi Quang dần dần nắm giữ kỹ xảo, biết nên như thế nào dùng trong tay tước vũ hầu hạ Thẩm Hồi sau eo hõm eo ngứa thịt. Thẩm Hồi bên tai loáng thoáng tiếng nước, nhắc nhở nàng đây là ở trên thuyền. Nàng cố nén không cười ra tới, miễn cho bị bên ngoài người nghe thấy. Chính là quá khó nhìn. Ô ô ô, Thẩm Hồi nhẫn đến độ sắp khóc ra tới, nước mắt hàm vành mắt. Bùi Hồi Quang tiến đến Thẩm Hồi mặt trước, nhìn nàng ướt khóe mắt, thấp giọng chậm ngữ, mang theo dụ âm. Cười a, à, cười ra tới cấp nhà ta nghe một chút. Thẩm Hồi trong miệng nghẹn tiếng cười tựa hồ lập tức liền phải không nín được. Thẩm Hồi vô pháp lại nhịn xuống đi, nàng ủy khuất mà hít hít cái mũi, rốt cuộc hé miệng. Sau đó, phát tiết giống nhau hôn lên Bùi Hồi Quang môi, đem nhịn nửa ngày tiếng cười biến thành thấp thấp nghẹn ngào cùng tế xuyến. Bùi Hồi Quang ngẩn ra, nhéo tước vũ châm nhẹ quét động tác hơi đốn. Nàng bị trói ở sau người tay sờ sờ, tìm được Bùi Hồi Quang tay. Xả trong tay hắn xanh ngọc tước vũ châm, ném tới một bên đi, sợ hắn lại đi nhặt cây châm, dùng sức nắm chặt hắn tay. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang dùng lòng bàn tay lau đi Thẩm Hồi khóe mắt nước mắt. Thẩm Hồi rời đi Bùi Hồi Quang, về phía sau thối lui một chút. Nàng hít hít cái mũi, nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nghiêm túc nói. Bùi Hồi Quang, ngươi chính là hỗn chướng đồ vật. Bùi Hồi Quang dùng vòng tay giải lụa choàng xoa xoa khóe miệng ướt. Vẫn chưa bởi vì Thẩm Hồi những lời này trên mặt lộ ra nửa phần không vui. Thẩm Hồi rốt cuộc giáp mặt mắng ra tới, trong lòng dâng lên một trận sảng khoái. Loại này sảng khoái làm Thẩm Hồi nhịn không được lại trọng thanh lặp lại. Ngươi chính là cái hỗn chướng đồ vật, nghe thấy được sao? Hỗn chướng đồ vật, nhà ta không biết, tự nhiên nghe thấy được. Bùi Hồi Quang sơn sắc đáy mắt dần dần nhiễm vài phần hứng thú giạt rào ý cười. Nương nương mắng chửi người bộ dáng thật là động lòng người. Thẩm Hồi cắn cắn môi, nâng lên chân tới đá vào Bùi Hồi Quang ngực. Nhưng mà nàng sức lực như vậy tiểu, Bùi Hồi Quang không chút sức mẻ, ngược lại là tóm được Thẩm Hồi cổ chân. Hắn tầm mắt hạ di, dừng ở trong tay chân nhỏ thượng. Thẩm Hồi trong lòng, lộp bộp, một tiếng, tức khắc có sợ hãi. Đừng nha, nàng đủ tâm có thể so sau eo sợ ngứa nhiều. Nàng dùng sức tránh tránh, rốt cuộc đem chính mình chân cướp về. Nàng thân mình tiếp tục sau này dịch, nàng xúc một đôi chân đến phía sau, lại dùng lộn xộn váy tàng khởi chính mình chân. Bùi Hồi Quang trên giường nhìn quét một vòng, không nhìn thấy kia chỉ tước vũ châm. Đem cây châm lấy tới, hắn nói, Thẩm Hồi hậu bối để ở trên vách tường, hùng hổ mà trừng mắt Bùi Hồi Quang. Ngươi mơ tưởng, nhà ta bảo đảm không lấy kia đồ vật cào nương nương gan bàn chân. Bùi Hồi Quang ở mép giường ngồi xuống, Thẩm Hồi hoài nghi mà đánh giá hắn, mạc danh mà, hắn nói say không, Thẩm Hồi đó là tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang lại lần nữa túm hợp với hai người giải lụa choàng, một bên túm một bên nói. Nương nương đem ngồi ở mông xuống dưới tước vũ châm lấy tới. Hắn như thế nào biết nàng sấn loạn ngồi ở dưới thân. Thẩm Hồi phía sau đôi tay nắm kia chi cây châm, trừng mắt Bùi Hồi Quang, sụ mặt. Ngươi lại cào ta ngứa, ta thật sự muốn sinh khí. Nguyên lai nương nương còn không có sinh khí. Bùi Hồi Quang nhướng mày. Ngươi, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, nhà ta bảo đảm không hề dùng lông chim chạm vào nương nương ngứa thịt. Hắn đem Thẩm Hồi kéo qua bên người, cánh tay vòng qua Thẩm Hồi eo sườn, sờ đến nàng gắt gao nắm chặt ở trong tay tước vũ châm. Bùi Hồi Quang cúi đầu, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng nói. Chạm vào một cái khác địa phương, Thẩm Hồi ngơ ngẩn từ Bùi Hồi Quang đem trong tay tước vũ châm cầm đi. Nàng thong thả chớp hạ đôi mắt, bỗng nhiên liền minh bạch Bùi Hồi Quang đang nói cái gì. Hỗn chướng đồ vật, Bùi Hồi Quang thở dài, đặc biệt nhàn nhã lại bất đắc dĩ. Nương nương sao liền mắng chửi người đều sẽ không, đổi cái từ bãi, Thẩm Hồi hít hít cái mũi, làm chính mình khóc ra tới. Ta không thoải mái, sinh bệnh, người không quan tâm người. Ô ô ô, Bùi Hồi Quang rũ mắt liếc hướng nàng, nhìn Thẩm Hồi cúi đầu, nước mắt một viên tiếp một viên rơi xuống. Ủy ủy khuất khuất, còn không phải là không ngủ hào, như vậy kiều khí, chậc. Bùi Hồi Quang một bên ghét bỏ mà nói, một bên cánh tay vòng qua Thẩm Hồi eo, đem nàng cột vào phía sau một đôi tay cởi bỏ. Thẩm Hồi không để ý tới hắn, cúi đầu, nhỏ giọng nghẹn ngào mà khóc. Trong nháy mắt, bởi vì nhị tỷ tỷ cùng Dục Nhi đau lòng nghẹn nước mắt, toàn bộ đều chạy ra, một viên tiếp theo một viên rơi xuống. Bùi Hồi Quang bàn tay phúc ở Thẩm Hồi cây trán, xác định người không phát sốt. Lại ngón tay giữa bụng đáp ở Thẩm Hồi tủ đoạn sờ sờ nàng mạch. Sau đó đem Thẩm Hồi đôi ở eo chu váy sửa sửa, cho nàng một lần nữa mặc tốt. Thẩm Hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận dỗi tựa mà xả tới giải lụa choàng, đem Bùi Hồi Quang một đôi đặt ở cùng nhau, một vòng lại một vòng mà run, cuối cùng dùng sức đánh cái bế tắc. Bùi Hồi Quang không cự tuyệt, từ nàng phát tiết, ngược lại hỏi. Không thích ứng ngủ ở trên thuyền, hoảng sao? Vẫn là tiếng nước quá xảo. Thẩm Hồi cũng không nói lời nào, mở to hai mắt trừng mắt Bùi Hồi Quang hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi mềm hạ thân tư. Nàng thò lại gần một ít, hai tay mềm mại mà nâng lên ôm lấy Bùi Hồi Quang, nàng đem cằm đáp ở Bùi Hồi Quang trên vai. Nàng dùng ướt rầm rề gương mặt ở Bùi Hồi Quang cổ sườn cọ cọ, ở bên tay hắn mềm thanh âm mà nói. Bởi vì trường ấn không ở bên người, cho nên ngủ không tốt. Bùi Hồi Quang chậm rãi thu hồi khóe miệng cười nhạt, đáy mắt quang ảnh ngưng ngưng. Không quá muốn đi phân biệt Thẩm Hồi nói có vài phần thật, vài phần giả. Cách chương.